cũng là một số tiền không nhỏ. Từ Tĩnh nhìn chằm chằm vào bốn cây bổ diêu trong hộp, lông mày hơi nhíu lại. Kẻ trộm thật sự sợ bị phát hiện nên không lấy bổ diêu sao? Hay nói cách khác, hắn cố tình chỉ lấy trâm và phát trâm, vì một mục đích đặc biệt nào đó.